Nam thần, cho tớ mượn sổ tay. Chương 8, góc truyện audio.com. Editor, Nhiên, buổi sáng thứ hai, Phù Thải nghênh ở trên xe buýt, ngáp một cái, tối hôm qua nhìn sổ tay vật lý, không cẩn thận ngủ tương đối trễ. Hiện tại thật là bận đến không được a, sớm tự học trước. Phù Thải nghênh lấy ra một quyển viết văn tư liệu sống. Rồi sau đó lại nhịn không được che mặt lại ngáp, đọc xong lúc sau, bên cạnh chuyên tâm nhìn một thiên mãn phân văn Dương Thanh Thanh cũng che miệng ngáp một cái. Lúc sau ngáp tựa như sẽ lây bệnh dường như, Lâm Diễn nhìn bạn ngồi cùng bàn ngáp một cái. Hắn cũng có chút nhịn không được, thứ hai thật sự vây được muốn khóc, lại cảm thấy không tốt lắm, liều mạng nhịn xuống xúc động muốn ngáp, ngồi cùng bàn, cậu như thế nào ngáp một cái. Bạn ngồi cùng bàn Lâm Diễn lắc đầu, ta xem người khác đều học, chính mình liền nhịn không được, chờ đến lớp học hơn phân nửa người lúc sau đều ngáp một cái. Cô rốt cuộc nhịn không được ghé vào trên bàn, cười ra tiếng, cô hình như là cái đầu sỏ gây tội, ngáp một cái lây bệnh toàn bộ ban như thế nào, không biết có phải ảo giác của Phù Thải nghênh hay không. Cô cứ cảm thấy mình bị cô văn trọng điểm chú ý, dĩ vãng ngữ văn sớm tự học. Nữ lão sư trên cơ bản sẽ toàn bộ hành trình ngồi ở trên bục giảng đọc một tiết khóa đều sẽ không xuống dưới đi một vòng. Hôm nay tiết tự học ngữ văn, cô từ bên người Phù Thải nghênh đi qua lần thứ 5 mỗi lần đi qua chỗ ngồi cô ngồi. Đều sẽ cúi đầu nhìn xem cô học cái gì, liền Dương Thanh Thanh đều cảm thấy có cái gì rất không thích hợp. Thải nghênh, cậu có cảm thấy cô hôm nay nhìn cậu rất nhiều lần? Phù Thải nghênh cũng thấy có chuyện lạ gật gật đầu. Dương Thanh Thanh mặt mang đồng tình. Phù Thải nghênh nhịn không được ở trong lòng nghĩ lại. Có phải hay không chính mình sáng nay lây bệnh người khác ngáp chuyện này bị cô biết? Quả nhiên, không chờ đến khi tiết học kết thúc, cô lại một lần đi qua chỗ ngồi Phù Thải nghênh. Hơn nữa dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một chút. Phù Thải nghênh, em cùng cô ra đây một chút. Phù Thải nghênh, XOX, ngáp cũng phạm pháp, cuộc sống này vô pháp qua. Cô đi theo ngữ văn lão sư đi ra phòng học. Cô ấy cười cười, em đừng khẩn trương. Phù Thải nghênh vội vàng lắc đầu. Em không khẩn trương, em không khẩn trương. Cô càng mỉm cười, hai ngày trước cô từ chỗ thầy Diêu thấy được phiếu điểm trước kia của em. Liền muốn hỏi một chút. Thành tích ngữ văn của em khá tốt, Phù Thải nghênh nghĩ nghĩ, gật gật đầu, so với vật lý, xác thật là, nữ lão sư vỗ vỗ bả vai cô, cố lên, sau đó liền xoay người đi vào phòng học, này liền xong rồi, Phù Thải nghênh trợn mắt há hốc mồm, kết thúc buổi tự học, Lộ Giật Hàng vội vàng tiến đến trước mặt cô, Phù Thải nghênh, cô kêu cậu làm gì, đại khái là chê tớ ngáp. Phù Thải nghênh cau mày tự hỏi một chút, Phù Thải nghênh đột nhiên nhớ tới cái gì, thu thập văn viết tư liệu sống trên bàn một chút, từ trong cặp lấy ra cuốn sổ sao chép A4 vật lý. Chỉ vào mặt trên một ví dụ mẫu hỏi, Lộ Giật Hàng, cậu xem Thẩm Hoài nơi này là không phải viết sai rồi à? Tớ như thế nào dựa theo phương pháp của cậu ấy tính không ra đáp án đâu. Lộ Giật Hàng tiếp nhận cuốn sổ. À tớ làm một chút, liền nhìn nhìn phương pháp, không có tính cụ thể, Lộ Giật Hàng ấn đặt bút viết nhớ trên phương pháp tính một lần lúc sau. Phù Thải nghênh, cậu tính ra tới đâu? Tớ tính ra tới cường độ từ trường là 5 phần dưới dấu khai căn tam thông. Phù Thải nghênh gật gật đầu, tớ cũng thế, nhưng Thẩm Hoài không có khả năng làm sai nha, Lộ Giật Hàng đem bút ký đưa còn cho cô. Cậu đi tìm Thẩm Hoài hỏi một chút đi. Phù Thải nghênh giật mình. Cô lúng túng a tuy rằng một vòng này. Kỳ thật là cô cùng anh giảng qua nói mấy câu. Nhưng là làm cô đơn độc tìm nam thần. Chẳng sợ cô đối nam thần thật sự chỉ là kính ngưỡng chỉ. Cô cũng lúng túng a hơn nữa. Nam thần cực cực khổ khổ viết bút ký. Bị nghi ngờ nói hẳn là sẽ không mấy vui vẻ đi. Có phải hay không cô tính sai rồi? Tưởng tượng như vậy, Phù Thải nghênh liền càng lúng túng, vừa lúc chuông vang lên, Phù Thải nghênh lập tức đem cuốn sổ vật lý hướng lên bàn trong bụng một lại nghĩ. Trước hết nghe giảng đã, tan học liền đi tìm anh, thời gian cứ thế trôi đi. Mỗi một tiết, cô đều đối chính mình nói. Tiết tiếp theo liền đi tìm Thẩm Hoài. Sau đó lại yên lặng chờ đến lúc chuông vang. Tiếp tục đẩy đến tiết tiếp theo. Đẩy tới đẩy đi kết quả chính là, thẳng đến hết buổi sáng, cô vẫn như cũ không có đi hỏi anh. Đến cuối cùng, ngược lại là chính cô nhìn không được. Không phải là chỉ hỏi đề thôi sao? Hạ quyết tâm sau, ăn qua cơm trưa, chờ đến Thẩm Hoài cùng Lâm Diễn trở về phòng học. Phù Thải Nghênh liền cầm cuốn sổ vật lý đi tới chỗ anh. Thẩm Hoài ngồi cùng bàn là Dư Quang Tuấn đi ăn cơm còn không có trở về. Phù Thải Nghênh liền thuận thế ngồi xuống vị trí của Dư Quang Tuấn. Đem giấy A4 đẩy đến trước mặt anh. Thẩm Hoài ngẩng đầu, không nói gì, nhìn cô một cái. Phù Thải Nghênh lại cảm thấy chính mình nháy mắt đã hiểu ý tứ của anh làm sao vậy. Vội vàng chỉ vào chỗ có vấn đề kia nói. Thẩm Hoài, nơi này tớ tính không ra cậu viết đáp án. Ánh mắt Thẩm Hoài dừng ở trên ngón trỏ của cô. Móng tay phấn phấn nộn nộn. Cắt thật sự sạch sẽ. Lóe lên giống vỏ sò oánh nhuận ánh sáng. Ngón tay cùng cô làm cho người ta ấn tượng giống trắng nõn xanh miết. Thực cảm gián thiếu nữ, Thẩm Hoài hơi hơi kinh ngạc với chính mình cư nhiên dùng từ như vậy hình dung. Ánh mắt hơi định, nhìn về phía cô chỉ vào đề kia nói. Cái này đáp án là sai. Thật sao, Phù Thải Nghênh không nghĩ tới Thẩm Hoài nhìn thoáng qua liền mở miệng trả lời. Này hoàn toàn không giống kịch bản cô nghĩ nha. Thẩm Hoài đều không cần tính toán liền biết đáp án là sai. Thẩm Hoài ngước mắt. Tớ lúc ấy cố ý viết sai đáp án. Này liền càng không kịch bản của cô. Thẩm Hoài cứ nhiên cười cười. Vẫn tin tớ không bằng vô ngã. Vô ngã, nghĩa là trong con người chúng ta không có cái đồng nhất. Bất biến và tự tại. Chờ đến Phù Thải Nghênh trở về chỗ ngồi. Trong đầu vẫn là vượng vượng hồ hồ mà. Trong đầu óc suy nghĩ là. Thẩm Hoài cứ nhiên là sẽ cười a, đến nỗi đề vật lý đề là cái gì? Lộ Giật Hàng chọc chọc cô. Phù Thải Nghênh, cậu đi hỏi Thẩm Hoài nói đề vật lý sao? Ừ, cậu ấy nói đề đáp án là sai. Cố ý viết sai đáp án. Lộ Giật Hàng vẻ mặt hoang mang. Phù Thải Nghênh lặp lại một lần nguyên lời anh nói. Nga ha ha a bộ dáng này a, Lộ Giật Hàng cười đến vẻ mặt chột dạ. Mở nắp bút, cúi đầu làm bài, từ cao 1, mọi người phát hiện bút ký Thẩm Hoài giá trị rất lớn. Lúc sau liền bắt đầu toàn ban sao chép bút ký, hơn nữa bắt đầu bất chi bất giác đem Thẩm Hoài trở thành một cái đáp án quyền uy dường như tồn tại. Đến nỗi các loại bút ký Thẩm Hoài, mọi người từ trước đến nay sẽ không nghi ngờ tính chuẩn xác. Sinh vật hóa học bút ký càng là cầm đến vui vẻ vô cùng. Đại khái là Thẩm Hoài cũng cảm thấy bộ dáng này xuống không được đi. Hết tin Thẩm Hoài, không bằng vô Thẩm Hoài. Buổi tối thi toán học, phá lệ khó, thầy toán ở phòng học chuyển động nhìn mọi người mặt ủ mày ê mà làm đề. 10 phần không phúc hậu mà cười, mọi người có khả năng bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Bộ bài thi này xác thật tương đối khó, bởi vì không chừng thi đại học đề sẽ khó hoặc là đơn giản. Luôn luôn tự nhận toán học cô không tồi cũng là một đường phức tạp. Mắc kẹt đến không được, lựa chọn đề 12 hoàn toàn không nghĩ liền tính, đề hình nón đường cong cũng làm không ra, thậm chí đại đề thứ 2 luôn khó khăn rất nhỏ xác suất đề. Cô cũng là làm nửa ngày mới làm ra tới, cô nhảy vọt qua hình nón đường cong thứ 2, kết quả phát hiện đạo số đề cũng làm không ra, Phù Thải Nghênh liền có chút hoảng hốt. Cô đem đáp án đề giấy lật qua tới. Chỗ khác còn có không ít. Nhìn chung quanh một vòng. Mọi người đều còn ở vùi đầu làm đề. Phù Thải Nghênh hít sâu một hơi. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Rồi sau đó lau đi mồ hôi mỏng trên trán. Cô lại lật qua tới xem hình nón đường cong thứ 2. Cô tự nhận là ý nghĩ không có sai. Chẳng qua đề này tính lên có hơi phiền phức. Cô lại nhìn từ đầu một lần chính mình liệt kê biểu thức số học. Phương trình liên lập cũng không có sai. Phù Thải Nghênh cắn từng cái môi. Hơi hơi định hạ tâm tới. Tiếp tục về phía sau tính lên. Chờ đến cuối cùng tính ra tới đáp án. Phù Thải Nghênh nhíu nhíu mi. cái này đáp án nhìn thật sự quá kỳ quái. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ trước treo trước phòng học một chút. Không có thời gian tính lại một lần. Cứ như vậy đi, thẳng đến cuối cùng khi nộp bài thi. Một đạo số đề cô đều không có tính xong. Phù Thải nghênh thở dài. Lưu luyến mà nhìn thầy toán lấy đi bài thi trong tay mình. Thi xong toán học đột nhiên có cảm giác sống sót sau tai nạn. Dương Thanh Thanh quay đầu hỏi Lộ Giật Hàng. Này, cậu lần này thi thế nào? Lộ Giật Hàng xua xua tay. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Dương Thanh Thanh lại hỏi cô. Thải nghênh còn cậu, có thể viết đều viết. Nhưng còn có nhiều cái không xác định. Cũng có một ít không có làm ra tới. Phù Thải nghênh đúng sự thật trả lời. Dương Thanh Thanh toán học luôn là nhược điểm của cô ấy. Nghe xong hai người trả lời. Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra không phải một mình cô cảm thấy lần này thi không tốt lắm. Lần này thầy toán phê chữa bài thi hiệu suất đặc biệt cao. Giữa trưa ngày hôm sau liền đem bài thi phân phát xuống dưới. Đại biểu khoa toán phát bài thi nói. Thầy nói, lần này mọi người thi không tốt lắm, cho nên muốn mọi người hảo hảo sửa chữa một chút đề sai. Tổng kết một chút kinh nghiệm, Dương Thanh Thanh lấy được bài thi của mình, tuy nói sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhìn trên bài thi 99 điểm vẫn như cũ cảm thấy nhìn thấy ghê người. À đây là cô đậu cao trung về sau lần đầu tiên toán học không trên 100 A, loại này điểm nếu là đặt ở thi đại học. Phòng trưng cô liền khóc chết, bên cạnh bài thi của Phù Thải nghênh đã phát xuống dưới. Dương Thanh Thanh vội vàng thò lại gần xem, 138, mặt sau Lộ Giật Hàng cũng lấy được bài thi của chính mình. Dương Thanh Thanh lại thò lại gần xem, 141, tái kiến đi, bằng hữu, từng chuyện mà nói thi không tốt đâu, có nhiều cái không xác định, có một ít không có làm ra tới đâu, kết quả là chỉ có cô một người là thi thật sự không tốt sao. Người với người ở giữa không còn có tín nhiệm, mỉm cười phất tay, Phù Thải nghênh đem bài thi của mình nhìn một lần. Cuối cùng lúc nộp bài thi trước lung tung đoán lựa chọn đề 12 quả nhiên sai rồi. Đạo số đề cũng trừ không ít điểm, còn thời gian, ít nhất sẽ làm đề không có thất cái gì phân. Chẳng qua người châu Phi chính là người châu Phi, mông lung lựa chọn đề vĩnh viễn không đúng. Rồi sau đó, cô liền nghe thấy Dư Quang Tuấn kinh hô một tiếng. Thẩm Hoài, bài thi của cậu đều có thể lấy điểm tối đa. Cậu còn để chúng ta sống không? QAQ Nam Thần cũng chưa kiêu ngạo. Cô kiêu ngạo cái gì? Mọi người đọc truyện vui vẻ nhen, cách chương.